ở dưới tình huống như thế, anh cũng có thể bảo trì oán hận với cô. Cũng giống như là vừa rồi, anh vừa kết thúc, kích tình còn chưa hoàn toàn rút đi, liền rời khỏi từ trên người cô. Anh nhanh chóng lùi đi như vậy, giống như cô chính là một công cụ phát tiết của anh. Trình Thanh Thông nhịn không được lại cuộn tròn thân thể một chút, nước mắt không khắc chế được lăn từ khóe mắt đến trên khăn trải giường. Chính xác là như vậy, trong cả quá trình anh muốn cô, không mang theo một chút tình cảm, lực đạo mạnh càng giống như là giày vò và trả thù. Chẳng qua anh chỉ là quá chán ghét cô, mới sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất, cho cô sỉ nhục thẳng thắn nhất. Nước mắt nơi khóe mắt Trình Thanh Thông, càng chảy càng nhiều, vào lúc cô sắp không khống chế được khóc ra tiếng, tiếng nước trong phòng tắm liền ngừng lại, cửa bị kéo ra, Tần Dĩ Nam đi ra từ trong phòng tắm. Trình Thanh Thông vội vàng cắn chặt góc chăn, ổn định hô hấp, vừa len lén chảy nước mắt, vừa vùi mặt ở trong chăn đệm, lặng lẽ giơ tay lên xoa xoa. Tóc Tần Dĩ Nam rất ngắn, cầm lấy máy sấy sấy đơn giản hai cái, liền đi về phía giường lớn. Theo bước chân tới gần của anh, thân thể Trình Thanh Thông càng căng càng chặt, cô không dám đi nhìn Tần Dĩ Nam, dựa vào trực giác, cô biết anh ngừng ở bên giường khoảng vài giây, mới đưa tay ra, dốc sức kéo mở chăn mền hỗn loạn. Tần Dĩ Nam vừa kéo một cái, định chăn rộng 2 mét, trực tiếp mở ra ở trên giường. Anh mở chăn mền trống không ở nửa bên giường ra, nằm lên, lúc đắp chăn, tay đụng tới góc chăn, có chút ướt. Tần Dĩ Nam nhăn mi tâm một chút, ngón tay vuốt ve ở phía trên, sau đó giống như là hiểu rõ cái gì, quay đầu, liền nhìn về phía Trình Thanh Thông. Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt của gian phòng, Tần Dĩ Nam liếc mắt liền nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Trình Thanh Thông. Cho dù cô gái cực lực muốn ngăn cản chính mình rơi lệ, nhưng đáy mắt vẫn tụ đầy hơi nước. Nước mắt không chịu khống chế một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Tim Tần Dĩ Nam giống như là bị vật gì đó hung hăng va chạm một chút. Thân thể anh nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau đó vẻ mặt liền hơi sững sờ lên. Qua khoảng nửa phút, anh mới phản ứng được chính mình lại có thể thất thần. Hầu kết lăn lộn lên xuống hai cái. Khóe môi bỗng dưng kéo căng. Sắc mặt chợt khó coi đến cực hạn. Trình Thanh Thông, cô khóc cái gì mà khóc? Không phải cô rất thích đưa lên cửa bị người ngủ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1014, ủy khuất cầu toàn cho ai xem? Nhị, đưa lên cửa bị người ngủ. Anh là đang giễu cợt chuyện lúc trước cô vì đại boss, thừa dịp anh say rượu, trèo lên giường anh ư? Câu nói này liền giống như một con dao sắc, ở dưới tình huống Trình Thanh Thông không phát hiện chút nào. Liền im lặng không tiếng động xé ngực cô ra, sau đó lưỡi dao sắc bén hung hăng ghim vào trong trái tim cô khiến máu tươi đầm đìa. Lúc trước cô nghĩa vô phản cố vì người đàn ông mình ngưỡng mộ khi còn trẻ, dùng hết tất cả, nhưng chưa từng nghĩ đến, lúc trước cô phấn đấu quên mình, lại thành vũ khí giễu cợt của anh. Nhưng cô oán được ai? Đó là cô không oán không hối cam tâm tình nguyện đi làm, là cô có lỗi với anh chứ? Cho nên cô liền phải nhận lấy hậu quả. Đối mặt với khinh thường sỉ nhục của Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông cắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống, im lặng không lên tiếng. Bộ dáng giống như con dâu nhỏ bị khinh bỉ này của cô, chọc cho Tần Dĩ Nam càng trở nên táo bạo hơn, không chút lưu tình lại lên tiếng chế nhạo cô, thế nào? Hẳn sẽ không quên lúc trước chính mình không biết xấu hổ cởi quần áo, trèo lên giường tôi như thế nào chứ? Nếu lúc trước cũng đã làm chuyện hạ tiện như vậy, hiện nay lại giả vờ ra một bộ dáng ủy khuất cầu toàn cho ai xem. Muốn nhận được sự đồng tình của tôi sao? Trình Thanh Thông, cô tỉnh lại đi, cô cảm thấy tôi sẽ đồng tình với cô. Nhiều nhất, tôi chính là dùng cô để tiêu khiển giải trí thôi. Tần Dĩ Nam nói đến đây, môi cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần ác ý mở miệng nói tiếp. Chẳng quá, ngược lại cô, giống như vẫn là còn có chút ý tứ với tôi. Tôi cũng đã đối với cô như vậy, vào lúc tôi chạm vào cô còn có thể trầm luân ở trong đó, gọi tên tôi. Thật là chưa từng gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô vậy. Tay Trình Thanh Thông bất giác nắm chặt đệm chăn, trong mắt vốn không ngừng chảy xuôi nước mắt, bỗng nhiên liền ngừng lại. Cô sợ anh tiếp tục nói tiếp. Con ngươi ướt át đen nhánh hỗn loạn chuyển mấy cái, liền run rẩy môi,